Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, mập mờ phòng thẩm vấn. Làm Vương Hãn Vũ hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau. Một mặt lửa giận trùng chi trước người an ninh kia đầu lĩnh. Nói: Từ giờ trở đi, ngươi, còn có các ngươi, đều không cần lại đến thêm ban. Hiện tại đi tài vụ thanh toán tiền lương tháng này. Một giờ bên trong rời đi đông thấm. Đối với Yến Phong hắn nịnh bợ còn không kịp đây. Mấy tên hỗn đản này lại còn dám chuyên môn đi tìm phiền toái. Nếu như không phải phạm pháp giết người, hắn không phải giết chết mấy tên khốn kiếp này không thể. Vương Tổng, ngươi đây là ý gì? Bà mập cả giận nói. Vương Hãn Vũ cười lạnh nói. Lý phu nhân, ta ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa? Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất rời đi. Đông thấm không chào đón ngươi. Nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định sẽ truy xét đến đáy. Cái này bà mập bối cảnh hắn bao nhiêu vẫn có một ít kiêng kỵ. Không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Bất quá hắn cũng không muốn lại cho bà mập mặt mũi. So sánh dưới, nịnh bợ 100 bà mập cũng không có nịnh bợ một cái Yến Phong hữu dụng. Ngươi, tốt, hãy đợi đấy. Bà mập khí trên mặt thịt mỡ thẳng run. Hất ra tay áo nổi trận lôi đình rời đi. Phong thiếu, chuyện bây giờ đã giải quyết. Không bằng để cho ta mang theo ngươi đi dạo. Vương Hãn Vũ một mặt nịnh nọt cười nói. Yến Phong quay đầu nhìn một chút nắm y tay Trương Hiểu Tuyết. Nói, đi dạo cũng không cần. Ngươi bận rộn như vậy. Bất quá tiệm của bằng hữu ta mặt nhận lấy tổn thất. Có thể hay không nghĩ biện pháp đền bù tổn thất nàng một chút. Trương Hiểu Tuyết mặt tiền cửa hàng đã bị đập một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn là nhận lấy hắn liên lụy. Nên đền bù tổn thất nàng một chút. Bằng không, các loại Giang Vi đã biết sau cũng không tha cho hắn. Đây hoàn toàn là chúng ta đông thấm thương hạ bảo an cường độ không đủ. Trách nhiệm ở chúng ta. Phong thiếu xin yên tâm. Ta lập tức tìm người đến tính ra tổn thất. Hội gấp bội đền bù tổn thất Trương lão bản. Tất nhiên Yến Phong mở miệng. Vương Hãn Vũ đương nhiên sẽ không hàm hồ. Lại nói, hoa lại không phải mình tiền trong túi. Yến Phong đi đến Trương Hiểu Tuyết trước mặt. Trên mặt xin lỗi nói. Mỹ nữ, thật sự là xin lỗi a. Đem ngươi hại thành dạng này. Không bằng ta mời ngươi ăn cơm coi như là bồi tội. Ngươi thấy thế nào? Trương Hiểu Tuyết gặp cửa hàng đều bị đập thành như vậy. Đau lòng ghê gớm. Nhưng Vương Hãn Vũ tất nhiên nói muốn bồi thường gấp đôi. Nàng cũng liền không nói gì thêm. Bất quá hôm nay sinh ý là làm không được. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta muốn ăn tiệc, tiện nghi ta cũng không làm. Ta còn muốn kêu lên có chút. Không, đem lung lung cũng mang lên. Yên tâm, cam đoan ngươi cảm thấy đủ cấp bậc. Yến Phong lại xoay người hướng Nhan Dĩnh nói. Cùng đi chứ, Nhan Dĩnh còn chính đang nóng giận. Lạnh mặt nói, ngươi còn có tâm tình mời nữ hài tử ăn cơm. Lập tức cùng ta hồi bót cảnh sát làm tờ khai. Ta lại không có phạm pháp. Tại sao phải cùng ngươi hồi bót cảnh sát làm tờ khai a? Vương Hãn Vũ sau khi đến, xung đột trên cơ bản xem như hóa giải. Tự nhiên cũng thì không cần đi bót cảnh sát làm tờ khai. Đúng vậy a, Nhan cục trưởng. Chuyện này cùng Yến tiên sinh không có quan hệ. Liền không cần cùng ngươi hồi bót cảnh sát a. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ cho các ngươi Giang cục trưởng chào hỏi. Chuyện này cứ tính như vậy, được không? Vương Hãn Vũ còn không biết Nhan Dĩnh cùng Yến Phong quan hệ. Đi lên hòa giải nói. Ngươi có đi hay là không? Nhan Dĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hãn Vũ hòa, ngươi một cái phó cục trưởng có cái gì tốt túm? Chính là của các ngươi Giang cục trưởng nhìn thấy ta cũng phải lễ nhượng ba phần. Coi như coi hắn chuẩn bị dạy dỗ một chút Nhan Dĩnh thời điểm. Đã thấy Yến Phong rụt cổ lại, ngượng ngùng cười nói, đừng nóng giận, ta đi còn không được nha. Cô nàng này nhi hiện tại nói rõ liền là lại cùng bản thân chí khí. Tất nhiên nàng đi nói liền đi tốt rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, liền để nhường ngươi tốt rồi. Vương Hãn Vũ lại có một chút không vui vẻ, có chút tức giận nói. Phong thiếu, không cần lo lắng, ta hiện tại liền cho Giang cục trưởng gọi điện thoại, nàng không dám đem ngươi thế nào. Yến Phong vội vàng nói, Vương Tổng, cái này cũng không cần, nữ nhân nha, nhường một chút nàng là phải. Ách, Vương Hãn Vũ gương mặt cổ quái, quay đầu lại nhìn một chút Nhan Dĩnh, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lộ ra một cái nam nhân đều biết cười bỉ ổi, nói, nếu là dạng này, cái kia ta sẽ không quấy rầy. Phong thiếu, ngài chậm rãi chơi, nói xong cũng lanh lẹ chạy. Tình cảm là Yến Phong muốn ngâm Nhan Dĩnh, bản thân lại còn ngốc không sững sờ lên ở bên trong làm rối. Không phải có chủ tâm tự tìm phiền phức sao? Xác thực, Nhan Dĩnh muốn Yến Phong hồi bót cảnh sát làm tờ khai đích thật là có chủ tâm đang cùng Yến Phong. Chí khí, Vương bát đàn, dám trước mặt mọi người ăn lão nương đậu hũ. Không chỉnh chết ngươi, hai vị. Cũng làm phiền các ngươi cùng một chỗ hồi cục cảnh sát làm một chút ghi chép a, diễn trò liền. Muốn làm nguyên bộ, Nhan Dĩnh đem Trương Hiểu Tuyết cùng cái kia bênh vực kẻ yếu thiếu nữ cũng mang về cục cảnh sát. Miễn cho bị người khác rơi mượn cớ. Một đoàn người đến cục cảnh sát. Những cái kia đã sớm cùng Yến Phong quen biết nhân viên cảnh sát nhìn thấy hắn về sau đều cười hì. Hì chào hỏi, nói, yêu, Yến ca. Lại bị chúng ta Nhan cục mang về làm biên bản a. Yến Phong cười tâu toét miệng rộng nói. Nữ nhân nha, có lúc làm việc dù sao cũng phải tìm lý do. Các ngươi biết, một cái nhân viên cảnh sát nói. Nói cũng đúng, bất quá Yến Phong ngươi xác thực không nên. Không có việc gì liền đến trong cục cùng chúng ta Nhan cục tâm sự nha. Không phải để cho nàng dùng loại phương thức này đem ngươi mời về. Đúng vậy a. Chúng ta Nhan cục ra mặt rất mỏng, nhớ ngươi lại không có ý tứ mở miệng, Yến ca ngươi liền chủ động một chút nha. Chính là, nhớ ngươi lại ngại nói, ta nhìn kìm nén đều khó chịu. Một đám nhân viên cảnh sát mồm năm miệng mười đi lên nói đùa Yến. Phong, Nhan Dĩnh ở một bên khí hai con mắt phun lửa. Đám khốn kiếp này, ai muốn hắn lại không có ý tứ mở miệng, đều nhàn rỗi không chuyện gì sao? Chẳng lẽ không có bản án có thể tra sao? Nhan Dĩnh giận dữ hét. Một cái nhân viên cảnh sát rụt cổ một cái. Nói, Nhan cục, xác thực không bản án tra a. Có bản án cũng bị ngươi làm. Từ khi Nhan Dĩnh thăng làm phó cục trưởng về sau. Phá án hiệu suất đích thật là tăng cường nhanh chóng. Năng lực thêm hiệu suất. Bản án xong xuôi. Chỉ có thể nhàn rỗi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm thêm đánh giám. Vậy liền cho ta vây lại nhân viên cảnh sát quy tắc 50 lần. Chép không xong không ưng thuận ban. Nhan Dĩnh sắc mặt biến tái nhợt nói. Một đám người thiếu chút nữa thì khóc lên. Nhưng lại không dám cãi lại. Thành thành thật thật chạy tới chép nhân viên cảnh sát quy tắc đi. Rõ ràng mang ba người trở về. Nhan Dĩnh lại đơn độc đem một người cho mang vào phòng thẩm vấn. Vừa đóng một cái cửa. Nhan Dĩnh liền bộp một tiếng đem trong tay thẩm vấn mỏng hung hăng ném lên bàn. Lạnh giọng quát, nói, vì sao đánh nhau, ta chỗ nào đánh nhau. Ta biết ta rất đẹp trai, rất dễ dàng bị ghen ghét, có thể ngươi cũng không thể dạng này oan uổng ta à. Yến Phong ủy khuất nói, hỗn đàn, nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi còn muốn chống chế. Nhan Dĩnh biết rõ Yến Phong ra mặt dày bao nhiêu. Căn bản không nghĩ tại hắn rốt cuộc có đẹp trai hay không. Có phải hay không bị người đố kỵ chủ đề bên trên dây dưa tiếp. Ai nhìn thấy. Để cho hắn đi ra. Mẹ. Dám oan uổng lão tử. Lão tử không đánh cho hắn bước đi vịn tường căn nhi. Nhổ đờm mang tơ máu không thể. Yến Phong phẫn nộ đứng lên. Vén tay áo lên. Biểu lộ vô cùng oán giận. Cùng nhận lấy bao nhiêu oan uổng giống như. Nhan Dĩnh khí chỉ muốn dậm chân. Cái kia Vương Hãn Vũ rõ ràng là muốn đập Yến Phong mông ngựa. Hiện tại đi đến nơi nào tìm nhân chứng. Bất quá nàng là có chủ tâm nghĩ gây sự với Yến Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Có phải thật vậy hay không oan uổng ngươi. Ta hội tiếp tục tra. Nếu như chứng minh ngươi quả thật bị oan uổng. 48 giờ về sau. Ta sẽ đích thân đưa ngươi rời đi cục cảnh sát. Yến Phong lập tức liền trợn tròn mắt. Tạm giam bản thân 48 giờ. Cái kia còn không bằng giết mình tính. Nhan Dĩnh gặp Yến Phong cái kia ăn quả đắng biểu lộ. Nhan Dĩnh trong lòng sung sướng. Xú lưu manh, bảo ngươi ăn lão nương đậu hũ. Lần này không phải chơi chết ngươi không thể. Nhưng ai biết Yến Phong đột nhiên lập tức đánh tới. Phù phù một tiếng ôm lấy bắp đùi của nàng. Kêu rên nói. Anh hùng a, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta thực không phải cố ý a. Ta lên có 80 lão mẫu. Dưới có 3 tuổi tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Ngươi tạm giữ ta 48 giờ. Bọn họ làm như thế nào sống a? Nhan Dĩnh hai mắt tối đen. Kém chút mới ngã xuống đất. 80 lão mẫu. 3 tuổi tiểu nhi. Ngươi qua mặt ai đây? Hỗn đản, đứng lên cho ta. Nhan Dĩnh hai mắt ứa ra hỏa, giấu tay tại chuôi thương bên trên. Không nổi, người trước thả ta lại nói. Yến Phong ôm chặt hơn, thuận tay tại trên đùi sờ soạng một cái. Thật có co giãn a, người có dậy hay không đến. Nhan Dĩnh đã giận tới cực điểm, đem họng súng nhắm ngay Yến Phong đầu. Một người bình thường bị họng súng đỉnh lấy đầu thời điểm, coi như không có thật sự kinh khủng, đoán chừng cũng nhất định sẽ run chân. Muốn bao nhiêu trung thực liền thành thật đến mức nào. Có thể Yến Phong lại đột nhiên gân giọng lớn tiếng gào lên. Nói, cứu mạng a, cứu mạng a, cảnh sát nổ súng muốn giết người a. Người tới đây mau. Nhan Dĩnh lập tức sững sờ. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới Yến Phong sẽ như thế không biết xấu hổ. Mà liền tại nàng ngây người một lúc thời điểm, Yến Phong đột nhiên đứng lên, lập tức ôm lấy nàng, mở ra miệng rộng liền ngăn chặn miệng của nàng. Cuồng hôn, đây là cái kia lão hỗn đản dạy hắn. Mặc kệ nữ nhân có bao nhiêu hoành, nam nhân đều có thể một chiêu chế địch. Bên trên nàng, đẩy ngã nàng, phi lễ nàng. Chỉ cần trong nội tâm nàng không phải thật chán ghét ngươi, đem nàng làm sảng khoái. Cường thế đến đâu nữ nhân cũng sẽ biến liền cùng con cừu nhỏ giống như. Tùy ý ngươi bài bố. Nhan Dĩnh bị choáng váng. Cái này hỗn đản, hắn lại hôn ta. Thế nhưng là hắn thân ta thực sự rất thoải mái. Kỳ thật, nàng vô cùng rõ ràng bản thân đối với Yến Phong tình cảm. Sở dĩ sinh khí hoàn toàn là bởi vì Yến Phong ngay trước mặt của nhiều người như vậy hôn nàng, để cho nàng cảm thấy mình rất mất mặt mà thôi. Mà giống như vậy lúc không có người hôn nàng, nàng chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng. Yến Phong một đường điên cuồng tấn công, dễ dàng công phá Nhan Dĩnh hàm răng, cùng đầu kia cái lưỡi đinh hương quấn quýt lấy nhau. Nhan Dĩnh không phải lần đầu tiên cùng Yến Phong tiếp vận liễu, có thể còn là lần đầu tiên như vậy kích tình. Cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Một bên kịch liệt đáp lại, một bên toàn thân bủn rủn, tựa hồ chờ mong Yến Phong càng thêm mãnh liệt tiến công. Mà lúc này phòng thẩm vấn bên ngoài, Giang cục trưởng nghe xong Yến Phong đến bót cảnh sát, vội vàng từ trong phòng làm việc của mình vọt ra. Hiện tại Yến Phong có thể nói là núi dựa của hắn. Nói cái gì cũng phải đến vấn an a. Nhưng khi hắn mới vừa đi tới phòng thẩm vấn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Yến Phong thê thảm tiếng kêu cứu mạng. Cứu mạng a, cứu mạng a, cảnh sát nổ súng muốn giết người a. Người tới đây mau. Giang cục trưởng sắc mặt lập tức đại biến. Cái khác một chút nhân viên cảnh sát cũng bị dọa phát sợ. Đây là có chuyện gì a? Làm sao đều động lên súng đến rồi? Đều mẹ nhà hắn còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giữ cửa phá tan. Giang cục trưởng lớn tiếng gầm thét lên. Yến Phong hiện tại thế nhưng là nắm chắc tiền đồ của hắn, thậm chí còn có tài sản của mình tính mệnh. Nếu như Yến Phong bị súng bắn chết, đừng nói thăng quan vô vọng, đoán chừng đến lúc đó mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Lập tức một cái thân thể cường tráng nhân viên cảnh sát lao đến, một cước đá vào trên cửa. Trong phòng đang tại kích hôn, hai người càng hôn càng kích tình. Yến Phong một đôi tặc thủ đã lặng yên sờ về phía Nhan Dĩnh cái kia cỗ lửa nóng đầy đủ thân thể, đang chuẩn bị quy mô thời điểm tiến công. Ầm, cửa phòng bị người một cước bị đá văng, một đám người vọt vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,